Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 654, lại một tấm lệnh bài. Chu Hạo tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ quảng trường bên trên ra tay. Đúng là cha Mạch Tư vừa xuất hiện hắn liền hiện ra thân ảnh. Bất quá hắn xuất hiện tại quảng trường bên trên mãi cho đến rời đi. Kinh nghiệm chẳng qua là thời gian rất ngắn. Cha Mạch Tư vừa mới bắt đầu bị đuổi giết đến cuối cùng tử vong. Cũng chưa kịp hồi báo liên quan tới Chu Hạo bất kỳ tin tức gì. Cái này khiến Tinh Lan Đế Quốc đều không xác định Chu Hạo áo giáp đến cùng có thể hay không triệt. Để ẩn giấu ở khí tức của hắn gợn sóng. Đương nhiên, Tinh Lan Đế Quốc đều không xác định. Đây đối với Chu Hạo khẳng định có chỗ tốt. Kim Nguyệt Đế Quốc bản nguyên cảnh cường giả. Chu Hạo nhìn xem bốn phía. Cách đó không xa là Kim Nguyệt Đế Quốc cường giả. Thế nhưng càng xa xôi còn có Tinh Lan Đế Quốc cùng hồn thú lĩnh cường giả. Hạo Ma, chúng ta đi. Bốn người hướng về tử vong khu nước xoáy vực bay đi. Rất nhiều tử vong vòng xoáy như là thường ngày xoay tròn lấy. Mỗi một vị bản nguyên cảnh cường giả đều tụ tập ở chung quanh. Không người nào dám tới gần chỗ sâu. Trước kia bỗng nhiên bùng nổ tử vong vòng xoáy phạm vi mở rộng gấp 10 lần. Đem phụ cận tất cả mọi thứ đều cho nuốt hút vào. Thậm chí nhường chuẩn chu vị này bản nguyên cảnh cường giả không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ai biết vòng xoáy này có thể hay không lần nữa bùng nổ. Nếu như bọn hắn bị nuốt hút đi vào, vậy liền không xong. Trước đó chúng ta hắc vực giới chân thần tiến nhập trong đó. Đáng tiếc lại không cách nào đến điểm cuối. Không biết đến cùng thế nào mới có thể tiến nhập trong đó. Huyền Dương nhìn phía xa vòng xoáy. Cảm thán nói, hỗn trục tinh hệ trước đó là cấm bản nguyên cảnh cường giả ra tay. Bất quá Chu Hạo bỗng nhiên bùng nổ lại là làm đến bọn hắn đối với nơi này hứng thú lập tức tăng lên. Rất nhiều, tại đây bên trong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì pháp tắc cảnh nhân viên. Nơi này hoàn toàn thành bản nguyên cảnh cường giả khu vực. Ông, bỗng nhiên, một cỗ ba động kỳ dị lóe lên. Một đạo tử vong vòng xoáy bên trên tựa hồ có đồ vật gì hiển lộ ra một góc. Mặt trên còn có cực kỳ mãnh liệt gợn sóng. Đó là cái gì? Không chỉ là Chu Hạo bên này. Khu vực khác bên trong cũng có một chút bản nguyên cảnh cường giả trong nháy mắt phát hiện này tung. Tích, tại ánh mắt của mọi người dưới. Một kiện khôi giáp màu đen hiện ra. Này trên khải giáp không có bất kỳ cái gì vết rách. Nhìn qua giống như là mới một dạng. Bản nguyên cảnh áo giáp. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem món này áo giáp. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Trời ạ, nơi này vậy mà trực tiếp xuất hiện thích hợp bản nguyên cảnh cường giả binh khí. Huyền Dương nhìn xem áo giáp, trong mắt cũng lộ ra một tia vui sướng. Xúc động, vòng xoáy bên trong bảo vật. Chu Hạo trong lòng hơi động. Tử vong vòng xoáy rất là kỳ dị. Cường giả tiến vào bên trong rất dễ dàng bị đánh giết. Thế nhưng trên thân một chút bảo vật lại có thể bảo tồn lại. Lâu lâu, những bảo vật này có thể chủ động đi ra. Bất quá lệnh Chu Hạo kinh ngạc không phải cái này. Vừa rồi vòng xoáy bên trong bảo vật lúc đi ra. Hắn trong không gian giới chỉ lệnh bài màu đen vậy mà hơi hơi chấn động một cái. Này lệnh bài màu đen không phải mất đi tác dụng sao? Làm sao còn có sóng chấn động? Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng là đồng thời cũng sinh ra một tia khát vọng. Áo giáp màu đen tại ánh mắt mọi người hạ thoát ly hắc ám vòng xoáy. Lập tức hướng về một chỗ lướt tới. Ở trong quá trình này, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả căn bản không dám ra tay. Tại đây bên trong ra tay, rất dễ dàng liền dẫn tới vòng xoáy bạo động. Đến lúc đó cái gì cũng không chiếm được. Cuối cùng, áo giáp màu đen đi tới một chỗ. Oanh, nơi xa, một bàn tay cực kỳ lớn chộp tới. Xem nó mục đích chính là áo giáp màu đen. Đây là ta, lăn đi, ngoặc kép, từng đạo nổi giận tiếng vang lên. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả không chút do dự liền ra tay rồi. Chỗ này khu vực đã ảnh hưởng đến không đến chết vong vòng xoáy. Đây chính là bản nguyên cảnh vũ khí, nhất là áo giáp loại, thuộc về cực mệnh bảo vật. Ở đây hơn phân nửa cường giả đều không có. Oanh, oanh, khí thế kinh khủng gợn sóng tại trong hư không không ngừng khuếch tán. Mọi người tất cả đều tại tranh đoạt lấy. Một nơi, một bóng người chớp động lên cánh chim. Tốc độ kinh người, đi tới áo giáp màu đen bên người. Tay phải vồ một cái, đem món này bảo vật nắm ở trong tay. Là hồn thú lĩnh dực hiên. Liên hợp công kích, không nên để cho hắn đem món bảo vật này mang đi. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm giống giận. Ha ha, các vị, món bảo vật này liền thuộc về ta. Dực hiên cười to nói. Hai cánh vỗ vỗ, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Rất nhiều công kích đều rơi không đến trên người hắn. Hồn thú lĩnh dực hiên. Chu Hạo nhìn xem cặp kia cánh so thân thể đều phải bàng lớn mấy lần to lớn yêu thú. Dực hiên thực lực gần nhau bản nguyên cảnh trung kỳ. Sức chiến đấu, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người. Hoàn toàn đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ trình độ. Phụ cận trên cơ bản đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Đi đến trung kỳ, tới này bên trong trên thực tế không có gì dùng. Bình thường cho rằng, đi đến bản nguyên cảnh trung kỳ, đó là nắm giữ 1000 loại trở lên pháp tắc ý cảnh. Vậy cũng là có hy vọng thành vì chân thần. Bọn hắn đi tới chính là đủ loại đã biết cơ duyên chỗ. Tìm kiếm đột phá đến chân thần cơ hội. Phải chết, này Dực Hiên tốc độ quá nhanh. Chúng ta đuổi không kịp hắn. Áo giáp màu đen bị hắn đạt được. Không có đạt được áo giáp màu đen, các cường giả vẻ mặt tràn đầy âm trầm. Này Dực Hiên, ỷ vào tốc độ nhanh hơn chúng ta, thường xuyên làm ra đoạt bảo sự tình. Huyền Dương âm thanh lạnh lùng nói. Tốc độ nhanh đó là thực lực của hắn. Nãy giờ không nói gì, Hắc Mạc Hàn nói. Thanh âm của hắn nghe hết sức băng lãnh, mà lại cũng không khách khí chút nào. Huyền Dương nhìn thoáng qua Hắc Mạc Hàn, cũng không có phản bác cái gì. Oanh, bất quá, tại Hắc Mạc Hàn lời nói hạ xuống, nơi xa vòng xoáy bên trong bỗng nhiên lại có ba động kỳ dị phát ra. Sau đó một chút đầu kiếm lộ ra, còn có bảo vật, rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả nhìn xem, trong mắt lại lộ ra vẻ kích động. Rất nhanh, một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bản nguyên cảnh vũ khí. Trời ạ, lại là một kiện. Ngoặc kép, trong mắt mọi người có nóng bỏng chi sắc. Ước gì lập tức cầm vào tay. Oanh, oanh, trường kiếm qua đi, đủ loại vòng xoáy chỗ đều có sóng chấn động. Sau đó từng chuôi vũ khí không ngừng xuất hiện. Có chút là hoàn chỉnh, nhưng là có chút là tàn phá. Trừ cái đó ra, còn có một số thoạt nhìn rất là vật cổ quái. Rất nhiều vũ khí xuất hiện, tựa hồ nhận lấy to lớn sức đẩy, hướng về bốn phía không ngừng bay đi. Mười mấy món bản nguyên cảnh binh khí. Tử vong vòng xoáy chưa từng có lập tức xuất hiện nhiều như vậy bảo vật. Đại cơ duyên, ngoặc kép, từng vị cường giả mặt lộ vẻ kích động, cấp tốc hướng các nơi bay đi. Hạo Ma, Lang Vẫn, ta đến cướp đoạt bảo vật. Tùy tiêu kịch cầu viện, Huyền Dương cấp tốc nói. Nói xong hắn hướng về một nơi cấp tốc bay đi. Tại hắn bay đi thời điểm, Lang Vẫn còn có Hắc Mạc Hàn cũng cơ hồ là đồng thời hướng những phương hướng khác lao đi. Ông, Chu Hạo trong không gian giới chỉ, bỗng nhiên một cơn chấn động lóe lên. Đó là tiến vào không gian truyền thừa lệnh bài. Lúc này lệnh bài này bên trên lại có cỗ hấp lực truyền đến. Truyền đến lực hấp dẫn là chỗ kia hư không? Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một ít vụn vặt đồ vật. Trong đó còn có cùng nhau xem đi lên cực kỳ bình thường lệnh bài màu đen. Lệnh bài này so Chu Hạo lệnh bài ít đi một chút. mới truyền thừa lệnh bài. Vẫn là cái gì? Trong lòng của hắn chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hưu, Chu Hạo không có chút gì do dự, cấp tốc bay về phía nơi đó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.